Tận thế nhạc viên, chương 1326, hôn sau ngọt ngào sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho sớm biết chính mình rất có thể muốn qua một lần phó bản mới có thể đánh tới nước, Bohemian vẫn là không nhịn được thất vọng lún xuống bả vai. Ta rõ ràng chưa đi đến phòng. Như thế nào cũng đem cái này địa phương rách nát cho kích hoạt lên. Nàng oán trách một câu. Lên bậc thang, hướng trong phòng đi. Lúc này lại vòng quanh phòng ở đảo quanh. Hoặc tránh mà không vào cũng không có ý nghĩa. Dù sao mặt của nàng đều xuất hiện tại trên tấm ảnh. Không bằng đi xem một chút là cái gì đang giở trò quỷ. Nguyên hướng tây đi theo nàng phía sau. Nhìn qua ảnh chụp về sau. Đem chính mình tóc đẩy đến đằng sau đi. Lộ ra tinh xảo cầm cùng một đôi nai con tựa như con mắt. Ngươi xem, ta kết hôn lúc là cái này tạo hình ngài. Không ai chịu cùng ngươi kết hôn. Nàng vào hành lang lúc. Nguyên hướng tây còn mắt điếc tai ngơ đứng tại hành lang khẩu. Một chương tường tận xem xét ảnh chụp. Ai, chúng ta hôn hậu sinh sống giống như rất vui sướng. Hắn nhìn có mấy phần cao hứng. Ta liền biết ta nếu là sống sót. Về sau khẳng định là cái hảo trượng phu. Úc úc, người mau tới đây xem. Chúng ta đứa bé thứ nhất. Bohemian mặt đều nhanh chìm đến trên mặt đất đi. Bước chân thùng thùng trở về đến bên cạnh hắn. Ai mẹ hắn cùng ngươi có. Ngươi là chết về sau mới như vậy nhàn nhã. Vẫn là trời sinh trong đầu ít thiết bị. Không biết là chỗ nào tấm ván gỗ. Lại thật dài. Khúc chiết kêu một tiếng. Nàng cúi đầu nhìn xem ảnh chụp. Thấy chính mình ngực trong quả nhiên ôm một cái còn tại trong tã lót hài nhi. Càng phát ra giận không chỗ phát tiết. Ta êm đẹp như thế nào đều có hài tử rồi. Làm sao ngươi biết đây là đứa bé thứ nhất? Đằng sau có ngày cùng đánh dấu. Trượng phu của nàng rất có kiên nhẫn nhắc nhở một câu. Chính ta cũng có thể phát hiện. Bohemian nói nhỏ vượt qua ảnh chụp. Quả nhiên nhìn thấy một hàng chữ nhỏ. Năm 1974 ngày 15 tháng 12. Bảo Nhi Giáng sinh. Bọn họ là tại năm 1973. Kết hôn. 74 năm liền sinh ra cái thứ nhất tiểu hài. Bohemian phóng nhãn quét qua. Phát hiện đôi này phu phụ về sau rảnh đến không có chuyện làm lại sinh hai đứa bé. Trong đó có một tấm hình trong. Hai vợ chồng các ôm một đứa bé. Kia, Bảo Nhi, đứng ở bọn họ chân trước. Trong tay nắm lấy một đầu ô tô đồ chơi. Thần sắc ngây ngốc nhìn ống kính. Có rảnh không làm điểm đứng đắn sự. Tốn thời gian sinh con. Nàng lầu bầu một câu. Kết hôn sinh con chính là trên đời này nhất không hiểu ra sao sự. Vì cái gì muốn sinh dưỡng hài tử. Nuôi lớn rời nhà chính mình toi công bận rộn một trận có ý nghĩa gì a? Lại không giống nhân ngẫu sư người dối. Còn có thể phân công nó làm việc. Chính mình muốn làm chuyện làm không được. Cái chốt tại một chỗ không kìm nén đến hoảng sao. Nguyên hướng tây tràn đầy phấn khởi đem trên cái bàn tròn ảnh chụp. Treo tường bên trên ảnh chụp đều nhìn một vòng. Vừa tìm được mấy chương. Bảo Nhi, ảnh chụp, đem ảnh chụp trả về sau. Hắn đứng tại trên bậc thang nghĩ một hồi. Bỗng nhiên nhẹ nói, ta muốn tìm chúng ta album ảnh loại hình. Bọn họ album ảnh. Bohemian thực sự đói đến không có dư thừa khí lực giáo huấn hắn. Người coi trọng nghiện rồi. Mặt của chúng ta xuất hiện ở trên tấm ảnh. Ảnh chụp lại giới thiệu cái gia đình này lịch sử. Cái này lịch sử. Nói không chừng đối với phá giải cái này phó bản sẽ rất quan trọng. Hắn khó được một lần không ngốc hồ hồ. Bohemian ngược lại không thói quen. Hơn nữa, mỗi khi nguyên hướng tây hơi nhíu khởi lông mày. Lộ ra loại này lạc đường tiểu động vật đồng dạng vẻ mặt lúc. Cũng làm người ta rất khó cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Theo ngươi đi tìm, ta đi xem một chút có thể hay không như vậy đi thẳng một mạch. Mặc dù có thể một đường thuận thuận lợi lợi đi trở về đường cái khả năng thực sự không lớn. Nhưng là, vạn nhất đâu, ngươi quá lạc quan đi. Ai cần ngươi lo, bên ngoài vẫn như cũ là một cái tinh hảo buổi chiều. Ánh nắng nhiệt độ không giảm chút nào. Bóng cây ngưng ngồi trên mặt đất không nhúc nhích. Chỉ có mây ảnh chậm rãi bơi ở trên mặt đất. phảng phất một tia mực dần dần mờ mịt mở trong nước đồng dạng. Nhoáng một cái nhi liền phiêu tán tại sáng tỏ trong ánh nắng. Như vậy thoải mái dễ chịu thời tiết, nàng lại muốn cùng sống quỷ giả trang vợ chồng, nhịn đói chịu đói qua phó bản. Rõ ràng trong hồ nước nói không chừng liền có cá. Đi ngang qua hồ nước lúc, nàng một bên đi, một bên không được hướng trong nước liếc, nghĩ theo lục u u trong nước tìm ra bơi qua cá ảnh. Có lẽ là nàng tìm cá tìm đến quá mức chuyên chú. Đợi nàng dừng lại chân, lại ngẩng đầu thời điểm, phát hiện chính mình cũng không biết khi nào lại về tới phòng ở phía trước. Ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi. Tại nàng đẩy cửa ra về sau, theo trong phòng khách truyền ra nguyên hướng tây thanh âm. Quỷ đà tướng, Bohemian nhổ một ngụm oán khí. Xa nhất chỉ có thể đi đến hồ nước, ra không được. Vậy đại khái nói rõ, chỗ này đích thật là một cái phó bản, còn không có trưởng thành tận thế thế giới. Nguyên hướng tây làm một sống quỷ, nói không chừng có cơ hội đi ra ngoài. Nhưng nàng không có ý định nhắc nhở hắn. Nếu là nàng ra không được, hắn liền phải lưu lại theo nàng cùng nhau đem phó bản phá giải mới được. Phòng cũ kẽo kẹt vang lên vài tiếng. Cửa phòng khách lộ ra nguyên hướng tây đầu. Hắn mọi nơi nhìn một vòng, không biết đang tìm cái gì. Mới quay đầu hỏi, cùng nhau tìm album ảnh sao? Ai muốn xem ngươi hôn sau ảnh sinh hoạt? Bohemian kéo chân đi lên lầu. Ta xem một chút lầu 2 có đầu mối gì. Cái này phó bản cũng giống cái này buổi chiều đồng dạng. Uể oải, ngoại trừ để bọn hắn xuất hiện tại trên tấm ảnh bên ngoài. Phó bản tựa hồ liền lười nhác lại có động tác. Theo ngoài cửa sổ chiếu vào trong ánh nắng đi qua lúc. Bohemian một chút cũng không khẩn trương. Ngược lại cảm thấy liền phòng ở đều dưới ánh mặt trời giãn ra gân cốt. Phòng ngủ chính trong chỉnh chỉnh tề tề. Mặc dù phủ một lớp bụi, lại ngay cả một cái tùy ý ném ở trên bàn lược, hoặc là khoác lên trên ghế quần áo trong đều không có. Quả thực như là đặc biệt thu thập xong cho người ta tham quan tựa như. Bohemian cũng mặc kệ cái này. Thấy ngăn kéo liền rồi. Thấy cửa tủ liền mở. Đầu chui vào chính là một trận xoay loạn. Tại Mạn Thiên phi vũ trong quần áo, không muốn 10 phút đồng hồ, phòng ngủ trong thật giống như gặp không may cướp. Tại bàn trang điểm trong ngăn kéo, nàng mò tới một bản thật dày nhật ký. Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy đó là cái tất yếu manh mối. Ghét nhất còn phải làm bài tập phó bản. Bohemian ôm nhật ký, dựa đầu giường ngồi xuống. Vết thương ở chân của nàng vừa vặn không bao lâu, vừa lúc có thể đặt lên giường nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều ánh nắng lọt vào đến, chiếu sáng lên đã bắt đầu trắng bệch màu đỏ quyển nhật ký. Màn cửa sổ nhẹ nhàng phiêu đánh vào bả vai nàng trên. Cơ hồ được xưng tụng hài lòng. Ta thật sự rất vui vẻ. Liền bút tích đều là chính nàng. Nhìn cổ quái cực kỳ. Mỗi ngày vừa mở mắt, trông thấy ta tại trên thế giới thích nhất người liền nằm tại chính mình bên cạnh. Kết hôn sau ngày nguyên lai có thể như vậy hạnh phúc. Trên đời không có so cùng hắn kết hôn tốt hơn chuyện. Ai nói, gà nướng liền mạnh hơn nhiều. Quá thẹn thùng đi, buổi sáng hôm nay hắn bỗng nhiên trong phòng tắm ôm lấy ta. Làm ta giật cả mình. Đều kết hôn, bỗng nhiên theo trong gương nhìn thấy mặt của hắn lúc. Trong lòng vẫn là sẽ phanh phanh trực nhảy. Ta thật nói không ra từ đã tới thực chất nhiều thích hắn. Nếu là nói ra miệng ta sẽ xấu hổ nổ rớt. Nguyên hướng tây là lớn lên thật đẹp mắt. Bohemian không lớn tình nguyện nghĩ. Kế tiếp mấy trang tất cả đều là loại này hoa si tỏ tình đồng dạng phong cách. Nữ chủ nhân một lần viết không nhiều. Nhiều lắm là chỉ có chút ít mấy hàng. Nhưng cách mấy ngày liền sẽ viết một đoạn. Hoa hồng sắc ngọt ngào cơ hồ xông vào không khí trong. Bohemian vội vàng vượt qua này một đống hôn sau cảm nghĩ. Ánh mắt tại một trang giấy thượng nhảy lên. Ta mang thai. Chỉ có 4 chữ này. Liền một cái dấu chấm than cũng không có. Bohemian quay đầu mở ra. Phát hiện một đoạn này nhật ký đều là năm 1970 từ đầu năm viết. Vừa lúc ở Bảo Nhi. Xuất sinh 9 tháng trước đó. Muốn cùng như vậy thích người cùng nhau sinh hạ đứa bé thứ nhất. giống như sẽ rất vui vẻ đi. Nàng đối tờ kia ố vàng giấy nhìn nửa ngày, trong lòng cũng dâng lên một phen cảm khái. Tận thế trước đó mọi người nói tới hạnh phúc, không biết có phải hay không là so tìm được đặc thù vật phẩm, tìm được sinh hoạt vật tư còn vui vẻ. Nàng đang muốn tiếp tục về sau xem, chỉ nghe Nguyên Hướng Tây thanh âm bỗng nhiên kêu một câu: "Ngươi tại phòng ngủ sao?" Bohemian trong lòng nhảy một cái, cuống quýt đem quyển nhật ký nhét vào trong chăn. "Làm sao vậy?" Nàng lau lau tóc, hy vọng tận lực để nó suôn sẻ một ít, lại liếc mắt một cái. Lúc này mới giật mình phòng bên trong đến cỡ nào bừa bộn. Nàng nhanh lên nhảy xuống giường đi ra ngoài, đem cửa phòng ngủ tại sau lưng đóng lại. Vừa quay đầu, phát hiện Nguyên Hướng Tây đang đứng tại trên bậc thang. Cửa sổ bên trong lọt vào đến ánh nắng, cơ hồ muốn xuyên thấu qua hắn doanh doanh làn da. Chiết xạ nhập nhân thế, sáng tỏ vui sướng cho bụi di động không khí bên trong, giống như rất nhiều tinh linh. Ngay tại hắn bên tai phát bên cạnh nhẹ nhàng hát ca. Chẳng trách vệ hình trước khi chết như cũ đối với hắn nhớ mãi không quên. Người nhìn có điểm là lạ. Nguyên Hướng Tây mới mở miệng, tiểu tinh linh liền không ca hát. Như bị bắt gian đồng dạng. Không muốn tổng đánh giám. Chuyện gì? Ta tìm được album ảnh. Hắn rất bội phục tựa như mà nói. Thật nhiều a, người nhà này rốt cuộc có nhiều yêu chụp ảnh a, bất quá ta thật rất thượng kính. Đứng đắn lời nói. Úc, Nguyên Hướng Tây đem tóc dài đường hướng sau tai, lộ ra làm cho người ta nhịn không được nghĩ nhẹ nhàng dùng răng cắn phấn bạch nhĩ khuếch. Ta phát hiện, Bảo Nhi ảnh chụp không nhiều. Vậy thì thế nào? Ta tìm được hơn 20 bản tướng sách. Người có thể tưởng tượng sao? Người nhà này không cần 10 năm liền soi sáng ra 20 mấy bản tướng sách lượng ai. Nhìn thoáng qua Bohemian sắc mặt, hắn bận bịu khoát khoát tay. Tóm lại, là có chuyện như vậy. Ta vừa rồi trông thấy bên ngoài bày ra đến trong tấm ảnh, Bảo Nhi lớn nhất cũng chỉ có 4-5 tuổi. Có điểm kỳ quái nha. Bọn họ cái thứ 3 hài tử là tại hôn sau năm thứ 7 xuất sinh. Nói rõ lúc kia người một nhà còn rất tốt. Vậy tại sao? Nói điểm chính, Bohemian không biết vì cái gì có điểm tâm hư. Đi xuống thang lầu, thúc giục nói. Ta vốn dĩ nghĩ đến, có thể là bên ngoài vị trí không đủ. Còn lại Bảo Nhi ảnh chụp đều để ở album ảnh bên trong. Ta lật ra thật nhiều ảnh chụp. Liền ngươi trên cổ viên kia nốt ruồi nhỏ vị trí đều nhớ kỹ. Ít xem dâu ria đồ vật. Bohemian cảm thấy chính mình mặt đều đốt lên. Rốt cuộc cùng cái kia Bảo Nhi có quan hệ gì? Rất kỳ quái ai. Hình của ngươi cơ hồ mỗi một trang đều có. Nhưng Bảo Nhi 5 tuổi về sau ảnh chụp liền trở nên rất ít đi. 6 tuổi về sau, dứt khoát một chương đều không thấy được. Nguyên Hướng Tây thì thào nói. Ta nghĩ, nàng có phải hay không khi 6 tuổi chết a, tấu chương xong. Cách chương.